Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, chương 32. Trai tài gái sắc, a hát, ta đây muốn nhìn một chút, ngươi sau đó làm sao đem ta kiện ra tòa. Nhìn càng ngày càng gần Lý Giai Ngọc, dáng lùn nam đột nhiên kêu lên, việc này dừng ở đây được rồi, chúng ta ai cũng không ở làm khó dễ người nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta muốn đem chân của ngươi cắt đứt, hoặc là đem đầu lưỡi của ngươi cắt mất. Ngươi tuyển trạch người nào? Người chung quanh không có chút nào phải giúp một tay ý tứ. Chỉ có vài cái thầy giáo già khẽ nhíu mày, nhưng lập trường không ở bọn họ na. Lại cùng Lý Giai Ngọc vị này cứu vớt mọi người anh hùng không quen, cũng không tiện mở miệng. Ngươi đừng ở tới rồi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cây lông tơ, sẽ chờ ở trong ngục vượt qua quãng đời còn lại a. Lý Giai Ngọc giận quá thành cười. Ngươi giết qua côn trùng không có? Ở lưu toan trùng xâm lấn thời điểm, ngươi có hay không đứng ra? Còn là nói, ngươi chỉ là trốn phía sau, thẳng đến chờ đấy ta và Tokisaki cứu viện, sau đó sẽ ở sau lưng nói cứu vớt ngươi nhân nói bậy. Quả thực không biết mùi vị, một ít vây xem nam sinh cũng không tốt ý tứ cúi đầu, chớ đừng nhắc tới dáng lùn nam, hắn hiện tại đầu đầy mồ hôi, bị Lý Giai Ngọc nói xấu hổ bất kham, không lựa lời nói, ta yêu quý tánh mạng của mình có lỗi gì? Ta, a, không đợi hắn nói xong, Lý Giai Ngọc liền một cước đá vào trên đầu gối của hắn. Có băng luân hoàn gia trì, lần này cắt không nên quá ung dung, dáng lùn nam trực tiếp té trên mặt đất, hai mắt mở to, mồ hôi lạnh trên đầu ứa ra, thét chói tai thanh âm không ngừng, nghe làm lòng người phiền, không có đi ôm lấy bể nát xương bánh chè, bởi vì na thực sự quá đau, nhìn Lý Giai Ngọc không có chút nào dừng tay ý tứ. Hắn hơi sợ, đừng đánh. Đừng đánh, đều là của ta sai, ta hướng nàng nhận sai có được hay không? Van cầu, phanh, răng rác, phanh, ô ô tương đương, một cước đạp gãy một cái khác xương bánh chè. Đầu khớp xương gãy lìa thanh âm khiến người ta tê cả da đầu. Tại hắn vừa định chu lên tiếng thời điểm, lại bị Lý Giai Ngọc nhấc chân một cước quất vào trên mặt. Hàm răng trực tiếp bị văng tung tóe mấy viên, trên đó có chứa chút huyết nhục, ở cắn đầu lưỡi sau chỉ có bay ra khoang miệng, té trên mặt đất, hắn có chút mộng, trong cổ họng chu lên bị ngăn ở môi cửa, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Vừa gọi lên tiếng, cái loại này đau đớn càng là thẳng vào nội tâm, cho nên chỉ có thể ngã vào nơi đó vi vi ô lên tiếng. Giữa lúc Lý Giai Ngọc đang còn muốn tiến lên cho hắn vài cái, đã bị Tiêu Vãn Tình vững vàng níu lại. Đừng đánh, coi như là mở miệng mắng vài câu, cái này nghiêm phạt cũng nên được rồi. Chu Vi có chút cũ giáo thụ, cũng bắt đầu xin tha cho hắn. Dù sao đều là học sinh, như vậy nghiêm phạt quả thật có chút quá. Quay đầu nhìn về phía tựa ở trên vách tường Kurumi, khóe miệng vi vi câu dẫn ra, cho thấy tâm tình của nàng coi như không tệ. Lý Giai Ngọc lúc này mới dự định vòng qua hắn. Hai tên nam sinh đem người nọ cái đến trong góc phòng, học qua một điểm y thuật tùy ý cho hắn cố định dưới. Cái này khắp nơi đều là côn trùng tàn sát bừa bãi, ai cũng không có bản lĩnh đem hắn đưa đến bệnh viện. Không thể làm gì khác hơn là tạm như vậy dưới. Đang nói, hiện tại trong bệnh viện có còn hay không người sống, đều nói bất định, hắn thương thế này, sợ rằng không có dễ dàng như vậy tốt, điều này cũng tại chính hắn, rảnh rỗi không có việc gì miệng tiện, thật là một não tàn. Lúc này, Lý Giai Ngọc gọi người tìm đến vài tên giác tỉnh giả cũng đến nơi này cái phòng khách, đang nghe hắn giảng dài. Từng cái cũng coi như đối với mình có điểm lòng tin. Kurumi tự nhiên biết những thứ này. Buổi tối khí hậu hàn lãnh, não hạch tác dụng, Kế tiếp Tửu Ứng cai thị họp thành đội giải phóng giáo học lâu. Hắn đang ở cổ động những nam sinh kia. Cuối cùng, 1,800 người ở giữa. Đi ra hơn 50 danh thân thể khỏe mạnh nam sinh. Bởi vì vũ khí phân phối nguyên nhân, cuối cùng chỉ có 15 người trở thành Lý Giai Ngọc đoàn người, hậu viên đoàn. Mà Lý Giai Ngọc đoàn người này dĩ nhiên chính là này giác tỉnh giả. Ở tổ chức tốt đội ngũ thời điểm, hắn cũng không có lập tức xuất phát, ngược lại hướng Kurumi phương hướng đi tới. Hỏa pháp sư gió lửa cháy lan ra đồng cỏ, đến lúc đó thập phần hưng phấn. Hướng về phía bên người sóng âm chiến sĩ Trần Khôn nói rằng: "Ôi chao, người nói Lý Giai Ngọc có phải hay không thích cô gái kia à?" Kết quả Trần Khôn nhìn hắn một cái, chỉ cổ họng của mình, cũng không nói lời nào. Lúc này hắn mới nhớ tới, dường như Trần Khôn vừa mở miệng sẽ phát ra sấm rền làm tiếng vang. Có chút lúng túng gãi đầu một cái, lại chạy đến Long Nhân Sở Tường bên kia. Trong đám người tự nhiên có người không ngừng suy đoán cái này hai rốt cuộc là có phải hay không một đôi. Nhưng vừa rồi Lý Giai Ngọc ôm Tiêu Vãn Tình, mặc dù nói là vì khôi phục nhanh chóng thể lực, nhưng luôn cảm giác có chút xoắn suýt. Mà bên kia Tokisaki Kurumi không thấy được na dáng lùn nam, chỉ bất quá mắng vài câu khó nghe đã bị đánh giống như chó chết, bây giờ còn đang trong góc phòng nằm sao? Loại này tai nạn cũng không biết đến cùng sẽ có hay không có cứu viện. Nếu không có nói, hắn na hai cái đùi ước đoán cũng không giữ được lạc tương đương. Thậm chí hắn cái này nhân loại cuối cùng còn có thể hay không thể sống sót cũng không tốt nói. Kurumi, cái gì đó, gọi Tokisaki. Chúng ta còn không có quen thuộc đến loại trình độ đó. Nhìn trước mắt Kiều Tiếu Thiên Hà, Lý Giai Ngọc có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn tự nhận là biết rõ Kurumi tính tình, cũng liền theo tâm ý của hắn. Tokisaki, lần này là muốn cho ngươi gia nhập vào chúng ta. Chúng ta những thứ này giác tỉnh giả cũng nhanh, tốc độ thanh lý một lần giáo học lâu. Như vậy ít nhất có thể cam đoan buổi tối an toàn. Nếu như có thể bắt được một ít thức ăn, quần áo và đồ dùng hàng ngày đang ở rất qua. Theo Lý Giai Ngọc là nhất định, bằng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tựa như mới vừa rồi bị vây quanh, ngẫm lại liền vô cùng kích thích. Nhưng phía sau nữ đằng la, Kurumi còn không có nghĩ đến hữu hiệu đối phó biện pháp. Cứ như vậy theo đuổi, y theo nguyên lấy kịch tình, hay là muốn cho nó tan vỡ rơi. Có của nàng tham chiến, nữ đằng la sẽ phải ở Lý Giai Ngọc trọng thương trước đã bị tiêu diệt. Mà khi đó, hắn còn có thể hay không thể thôn phệ nữ đằng la sinh mệnh tinh hạch. Ở quang minh nữ thần, nương hóa, con đường tiến thêm một bước, hoặc là thế giới ý thức lần nữa phá rối, làm cho nữ đằng la trở nên càng thêm khó chơi. Nói như vậy, ước đoán ta và Lý Giai Ngọc đều sẽ trọng thương, đến lúc đó coi như trực tiếp tử vong cũng sẽ không ngoài ý muốn. Không ở đi suy đoán lung tung, con kia biết sử dụng chính mình nhiều hết mức nghi. Ngẫm lại không gian trong túi đeo lưng gì đó, nàng còn chưa tin nữ đằng la có thể chịu đựng đồ chơi kia luân phiên oanh tạc. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Giai Ngọc, ta đánh chết côn trùng, đại bộ phận cũng đều không có trùng tinh cùng não hạch. Như vậy còn muốn ta gia nhập vào, xem ra hấp dẫn. Từ sau khi sống lại, một đoạn thời gian thật lâu, cũng không có như thế thường xuyên cười qua, chỉ cần có thể đánh chết côn trùng là được rồi. Còn có, mạo muội hỏi một câu, của ngươi truyền thừa là cùng loại vũ khí nóng loại A. Làm sao, ngươi cũng muốn thử xem. Đang dọn dẹp côn trùng trước, Nhiễm Hồng Hà khó được buông lỏng một cái. Nói đùa vậy hướng Tiêu Vãn Tình trêu đùa. Thấy vừa mới ôm mình cậu bé, chạy đi cùng những cái khác nữ tử nói chuyện yêu đương. Tiêu hiệu trưởng ngươi có cái gì cảm thủ? Tiêu Vãn Tình liếc nàng một cái. Phong tình vạn trùng, đi đi đi. mở ra cái khác loại này vui đùa. Ta nhưng là người có chồng. Kỳ thực ta cảm thấy được. Vẫn là Hồng Hà ngươi cùng Lý Giai Ngọc tương đối thích hợp. Đều là luyện tập kiếm thuật. Nhất định có thật nhiều cộng đồng ngôn ngữ. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là trai tài gái sắc tương đương, Nhiễm Hồng Hà gương mặt hơi đỏ lên. Nàng là đối với Lý Giai Ngọc có hảo cảm không sai. Dù sao hắn cứu mình, hơn nữa ở thời đại này, có thể có một tay xuất sắc kiếm thuật thanh niên nhân. Thực sự quá ít, nhưng Nhiễm Hồng Hà không phải rất rõ, vì sao hắn có chút đáng ghét chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.